Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 617. Không dám động a, bảo hộ khu có phong tình 10 phần nhà tranh. Dương Thúc Bảo đem 6 người an bài tại trong này, bởi vì lữ trình gian khổ, đoàn người đều là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Thế nhưng là đến bảo hộ khu sau bọn họ lại tinh thần. Voi voi, ta dựa vào ta nhìn thấy con voi. Mấy cái voi a, kia là hươu cao cổ có đúng hay không? Wow, hảo mini hươu cao cổ a. Ngu xuẩn, kia là linh dương Zeranuk. Lão Dương phát qua vòng bằng hữu, lại nói trong này không phải còn có sư tử cùng kim cương sao? Đặc biệt là kim cương. Kim cương ở đâu? Ha ha, Neon đâu? Ta muốn gặp nữ thần. Ta chỉ muốn tranh thủ thời gian xuống xe. Mẹ nó, ta ngất xe. Ta muốn nôn. Hòe, hiện tại bảo hộ khu con đường xây đứng lên. Xe có thể trực tiếp mở đến thép màu ngói lầu nhỏ. Lầu nhỏ bị xây dựng thêm. Dù sao có công trình đội trong bảo hộ khu, đối bọn hắn đến nói xây dựng thêm thép màu ngói lầu nhỏ dễ như trở bàn tay. Hiện tại lầu nhỏ đã cải tạo thành tầng 3. Tầng dưới cùng vẫn là nhà kho. Lầu 2 là phòng ngủ. 3 tầng là phòng bếp cùng phòng ăn. Mái nhà cũng cố ý gia cố làm phòng ăn. Nicole tại ép nước trái cây. Nhìn thấy xe đến, nàng bưng cái khay cười nhẹ nhàng đi tới. Thấy này, Đỗ Luân liền đỏ mặt. Dương Thúc Bảo đá hắn một cước nói ra. Ngươi đỏ mặt cái rắm. Đây là vợ ta cũng không phải an bài cho ngươi đối tượng hẹn hò. Đỗ Luân cả giận nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy, cô nàng cảm thấy kích động. Không được sao? Nicole trên mặt ý cười càng đậm. Cảm ơn, ngươi cũng là ta tại Nam Phi nhìn thấy anh tuấn nhất chàng trai. Đỗ Luân kinh hỉ. Phải không? Kia Hộ Thư Bảo cùng Kiệt Bảo. Nicole sững sờ. Hộ Thư Bảo. Một đám người lập tức cười to. Ha ha, Hộ Thư Bảo, Nicole không biết ngươi ngoại hiệu. Dương Thúc Bảo quặp mặt lại nói ra. Đừng gọi bậy, đừng gọi ta Hộ Thư Bảo. Ta hiện tại là người có thân phận, các ngươi được cho ta tôn trọng một chút. Làm được, Hộ Thư Bảo, ngươi đều nói đừng gọi bậy. Lão Hộ, ngươi yên tâm, về sau ta tuyệt không gọi ngươi Hộ Thư Bảo. Thái Duyệt cầm một ly nước chanh, miệng vừa hạ xuống cặp mắt ti hí của nàng biến thành mắt to. Wow, hảo hảo uống, chẳng lẽ ta trước kia uống đều là giả nước chanh sao? Mã Tiểu Đông uống chính là quả xoài nước, hắn đồng dạng là khen không dứt miệng. Này Châu Phi hoa quả mùi vị chính là không đồng dạng ngao. Đây là tươi ép nước trái cây đúng không? Thực sự quá dễ uống. Ta ở trong nước liền không uống qua tốt như vậy uống nước trái cây. Trương Kim Kiệt nói ra. Ngươi nhìn ta này bạo tính tình. Ta từ khi xuất ngoại về sau liền không nghe được người ta nói tổ quốc nói xấu. Tiểu tử ngươi đừng nói mò. Lão Hộ bên này cây ăn quả rất riêng biệt. Mọc ra hoa quả chính là ăn ngon. Nước trái cây cũng dễ uống. Nhưng này không thể dùng điểm kéo mặt. Châu Phi hoa quả cũng không phải trình độ này. Theo Johannesburg một đường lái về. Lúc này sắc trời không tính sớm. 6 người đường đi mệt nhọc. Dương Thúc Bảo ban đêm không có an bài cái gì hoạt động. Dẫn bọn hắn đi thức ăn nhanh phòng trước tiên tùy tiện đối phó mấy cái sau liền đưa bọn hắn trở về. Đi ngủ, này một giấc thật sự là hôn thiên hắc địa. Ngày thứ hai Dương Thúc Bảo rời giường đều đánh mấy bộ quyền. Lại đi chạy một vòng sư tử. Thế nhưng là đám người này còn là không có tỉnh. Trương Kim Kiệt lái xe đến. Thấy được hắn cùng với Nicole liền hỏi. Bọn họ còn không có tỉnh. Dương Thúc Bảo chần chờ. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Tại sao ta cảm giác bọn họ giống như ngủ như chết. Trương Kim Kiệt mắt trợn trắng nói. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Sao lại có thể như thế đây? Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi nhìn, tiểu tử ngươi đều tỉnh ngủ tới rồi. bọn họ lại còn không có tỉnh. Đây không phải có vấn đề sao? Trương Kim Kiệt vô ý thức gật gật đầu. Sau đó mạnh mẽ kịp phản ứng phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Phác, tôn tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dương Thúc Bảo không để ý tới hắn. Mở lên xe tải chạy tới cỏ tranh phòng khu rừng chân. Xe nhảy nhảy nhót nhót lái đi. Hắn liếc mắt một cái, sáu người này đã tỉnh. Ngay tại bờ sông chơi nước đâu. Thế này Dương Thúc Bảo rất là phiền muộn. Uy, các ngươi trong này làm gì đâu? Không đói bụng sao? Rời giường không đi tìm ta ăn cơm. Sáu người này so với hắn còn phiền muộn. Đinh Ngọc Tuyền nhìn thấy hắn sau kêu lên. Ta dựa vào, lão hộ ngươi hắn a đùa chúng ta đây. Ngươi đây chính là động vật hoang dã bảo hộ khu. Chúng ta thế nào đi tìm ngươi? Liền cái phòng hộ đều không có. Chúng ta dám rời đi này doanh địa sao? Sử Tâm Vũ lực mạnh chút đầu. Đúng vậy nha, chúng ta mới vừa rồi còn đụng phải một cái đại hoa báo. Mẹ của ta rồi, kia đại hoa báo thấy được ta về sau vậy mà muốn chạy đến ta trước mặt đến nhào ta. May mắn bụng cùng lão mã kịp thời xuất hiện đem nó dọa cho chạy. Bằng không ngươi hôm nay liền gặp không được huynh đệ, liền toàn thây đều không gặp được. Mã Tiểu Đông nói bổ sung, kia báo đốm không đi, một mực tại chung quanh ngấp nghé chúng ta, vừa rồi ta còn thấy được nó tới. Dương Thúc Bảo sững sờ, lập tức thổi cái vang dội huýt sáo. Quả nhiên, vài giây đồng hồ sau một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Khí thế hung hung, sáu người dọa đến tranh thủ thời gian cùng tiến tới. Trương Kim Kiệt cười ha ha. Các ngươi lá gan thật nhỏ a. Chạy tới chính là Dương Đại Hoa. Nó vừa rồi thấy được Sử Tâm Vũ sau xác thực nghĩ nhào hắn. Lại không phải muốn công kích hắn, mà là nghĩ bị triệt. Kết quả ra tới nhiều người, đem nó dọa cho chạy. Dương Thúc Bảo đem Dương Đại Hoa giới thiệu cho bọn họ. Một đám người nửa tin nửa ngờ vây quanh Đại Hoa báo thận trọng đưa tay. Báo đốm da lông mềm mại mà nhẵn bóng, mặt trời mới mọc chiếu rọi đã lâu, da lông ấm áp, xúc tu thoải mái dễ chịu. Triệt mèo là sở hữu mãnh nam yêu nhất. Phát hiện đại hoa báo không hề tính uy hiếp có thể nói về sau. Một đám người lập tức mặt mày hớn hở. Sử Tâm Vũ ôm lấy đại hoa báo dùng đầu tại nó trên mặt hung hăng cỏ. Dương Đại Hoa rất vui vẻ. Dùng móng vuốt ôm lấy đầu của hắn liếm lấy đứng lên. Báo đốm đầu lưỡi thô ráp. Liếm Sử Tâm Vũ liên tục kêu thảm. Nicole hỗ trợ chuẩn bị bữa sáng. Bọn họ đến ba tầng phòng ăn về sau. Một cỗ trứng trắng mùi hương đậm đặc chạm mặt tới. Thơm quá a. Thái Duyệt sợ hãi thán phục. Lão Dương ngươi có thể kiếm đến. Nicole chủ nghệ thật tuyệt. Có thể đem trứng trắng làm ra cái này mùi thơm ta cũng là lần đầu gặp được. Sử Tâm Vũ gật đầu. Tiểu Duyệt duyệt thế nhưng là phòng bếp cao thủ. Nàng bình thường sẽ không khen người ta chủ nghệ. Nếu như nàng thực tình tán dương, vậy nói rõ người này chủ nghệ xác thực lợi hại. Cũng có thể là nguyên liệu nấu ăn xuất sắc. Neon từ phòng bếp nhô đầu ra cười nói. Cái này thật đúng là nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân. Nikin rán chính là gà sao trứng. Bảo hộ khu gà sao chỉ ăn côn trùng cùng hạt cỏ. Dinh dưỡng phong phú. Cộng thêm nếm qua sinh mệnh tuyền, sở hạ trứng gà cùng chất thịt đều so với phổ thông gà thân thiết nhiều. Dương Thúc Bảo đem ướp gia vị cỏ voi mầm biểu diễn ra. Hiện tại nấm Termitomycin thu hoạch lớn, hắn dùng mới mẻ nấm Termitomycin ướp gia vị tiểu dưa muối. Vị giác không bằng cỏ voi mầm như vậy thanh thúy, nhưng mùi thơm riêng biệt còn có nhai sức lực. Càng là nhấm nuốt mùi vị càng thơm. Chỉnh thể đến nói so với ướp cỏ voi mầm còn mỹ vị hơn. Trương Kim Kiệt đã ăn điểm tâm rồi. Thế nhưng là hắn đánh không lại trứng tráng mùi thơm. Lại kéo lấy cái ghế đến ăn hai cái trứng tráng. Một bên ăn điểm tâm. Mã Tiểu Đông một bên hỏi. Trương Lão Bản, hôm nay ăn bài cái gì hoạt động? Trương Kim Kiệt nói ra, hôm nay liền trong bảo hộ khu đi dạo. Lão hộ này bảo hộ khu có thể lợi hại, tại toàn bộ trên quốc tế đều nổi danh. Các ngươi hôm nay chuyển không hết này bảo hộ khu, đi dạo trên đường chúng ta thuận tiện bắt chút con dết lớn. Sau đó ban đêm đống lửa nướng con dết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh.